Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, ta đổi. Lần này, toàn bộ phế tinh còn có mấy người có năng lực đổi. Ngay lúc này, Phong Chi Lam xuyên qua đám người đi tới, những người khác nhao nhao cho vị này đức cao vọng trọng lại không tham luyến quyền thế võ hoàng. Nhường đường, ta đổi. Phong Chi Lam nói ra, Tần Kiêu tươi cười đắc ý cứng đờ, thật là có muốn học đó à? Bất quá đổi liền đổi, Tần Kiêu cũng không mất mát gì, được, cái kia thêm cái thông tin, quay đầu ta truyền cho ngươi, tốt, hai người tăng thêm thông tin, người bên cạnh thấy trong lòng cảm giác khó chịu, tại đây một số người trong mắt, Phong Chi Lam là thuộc về đỉnh cấp đại thần. Còn không có cùng người khác thêm qua thông tin đâu. Thế mà bị Tần Kiêu cái này mau đầu tiểu tử cho tăng thêm. Tiểu tử này làm sao vận khí tốt như vậy. Mà lúc này đây, bọn hắn không để ý đến thân phận của Tần Kiêu. Đây là phế tinh bây giờ. Một cái duy nhất nắm giữ tuyệt thế võ kỹ đại sư. Cùng ngày sau khi trở về, Tần Kiêu liền đem tuyệt thế võ học giao cho Phong Chi Lam. Lại nộp một phần cho Lam Dực, dù sao cũng là nhạc phụ mình, làm sao có thể đồ vật cầm lấy đi bán, cũng không cho mình nhạc phụ hưởng dụng một phần đâu. Chỉ là Lam Dực cầm vũ kỹ này, thấy hoa mắt chóng mặt, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Một bên khác, Phong Chi Lam cũng cho Tần Kiêu trở về ba chữ. Học không được, Tần Kiêu cười hắc hắc, hắn liền nói những người này học không được. Cũng đều không tin, còn tưởng rằng chính mình lừa bọn họ. Ai có cái này không? Ta đưa cho ngươi võ kỹ cam đoan là thật. Có học hay không sẽ không về ta quản. Phong Chi Lam không nói gì nữa. Hẳn là từ bỏ. Sáng ngày thứ hai, Tần Kiêu lần nữa thu vào quân liên minh đoàn truyền đến thông chi. Lại là một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ của lần này. Công huân bình thường, nội dung bình thường. Căn nguyên cũng có thể rõ ràng tìm tới, tuyệt đối không là tới lừa hắn. Đây là Lam Dực quân đoàn ban bố nhiệm vụ, để Tần Kiêu dẫn đầu Thiên Kiêu quân đoàn, tiến về phía trước thăm dò ba mộc thạch lâm. Vấn đề này Lam Hinh cùng Tần Kiêu nói qua, trước đó Tần Kiêu cũng đáp ứng. Hiện tại ngay cả nhiệm vụ đã thu được, ngày nghỉ tự động kết thúc, Thiên Kiêu đoàn người lần nữa tụ tập lại. Tiết Khiêm cho Tần Kiêu phân tích tình báo. Đoàn trưởng, ba mộc thạch lâm cấu tạo rất kỳ lạ. Thạch trùng nhóm rằng chính mình không cách nào tiêu hóa cát đá bài xuất bên ngoài cơ thể. Trồng chất trở thành từng cái cao lớn thạch mộc, mà theo thực lực cường đại, hệ tiêu hóa trở nên cường kiện về sau. Bọn hắn lại sẽ đến gặm ăn những này cát đá, lại đem mới không cách nào tiêu hóa cát đá trồng chất. Càng cao thạch mộc, bên trong ẩn chứa đặc thù khoáng vật liền sẽ càng nhiều. Tần Kiêu nghe lộ ra im lặng biểu, lộ, những này thạch trùng ăn chính mình phân và nước tiểu. Sau đó không biết bị nuốt bao nhiêu lần phân và nước tiểu. Vẫn là tốt nhất tài nguyên. Ấy, Tiết Khiêm nghĩ nghĩ, cảm thấy không có tâm bệnh, nhưng là làm sao bị Tần Kiêu nói về sau, ác tâm như vậy đâu. Người chung quanh cũng đều lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ. Vậy được đi, chúng ta tìm một chỗ đặt chân, thành lập một cái nơi đóng quân. Lần này là trấn thủ, ở phi thuyền quá oan uổng rồi. Dạng này, ta tìm nhà thiết kế đến thiết kế một cái chúng ta nơi đóng quân. Tần Kiêu nghĩ đến Thạch Thành, để cái này cho hắn thiết kế trang viên nhà thiết kế. Tới cho hắn thiết kế nơi đóng quân tới. Thạch Thành không có hỏi Tần Kiêu muốn thiết kế cái gì. Coi là Tần Kiêu tấn thăng trung tướng về sau. Lại muốn mua đất trống. Thành lập trang viên. Thế là không chút nghĩ ngợi đã tới rồi. Đợi đến lên phi thuyền. Hắn mới phát giác được không thích hợp. Tần trung tướng. Ngươi lần này cần thiết kế cái gì? À. Ta nghĩ thành lập một cái nơi đóng quân. Sau đó chúng ta Thiên Kiêu đoàn. chỉ sợ muốn đóng quân cái kia thời gian không ngắn đâu. Dù sao Tần Kiêu cũng là trải qua đen sa mạc đóng quân sinh hoạt. Nếu như không phải là bởi vì đột nhiên xuất hiện cái khe to lớn cùng vô biên vô tận con nhện, đen sa mạc sinh hoạt sợ rằng sẽ một mực tiếp tục nữa. Tần Kiêu không có ý định tại một chỗ dừng lại quá lâu. Hắn dự định đem cái này ba mộc thạch lâm dị thú toàn diện thanh lý mấy lần, sau đó mang theo đội ngũ đi địa phương khác chiến đấu. Nhưng là ba mộc thạch lâm cũng không phải địa phương nhỏ, mà là một mảnh phi thường bao la địa phương. Lần này thanh lý khẳng định phải dùng thật lâu thời gian. Hắn đội ngũ ở trong đều là đại thiếu gia, kiều sinh quán dưỡng, lần này cũng không phải đặc huấn, không cần thiết được ủy khuất, chỉ là Thạch Thành cùng Tần Kiêu não mạch kín, hiển nhiên không khớp. Trụ sở không phải tùy tiện một cái sẽ thổ hệ dị năng người đều có thể thành lập sao? Thạch Thành hỏi. Tần Kiêu lộ ra không đồng ý thần sắc, nói ra, nhân viên đãi ngộ nhất định phải theo kịp, dạng này mới có thể vượt qua cái khác xí nghiệp, hấp dẫn nhiều người hơn mới. Ngươi dựa theo ta trang viên quy cách đến, ta bên này thiên kiêu đoàn có hơn 100 người, một người một tòa biệt thự, còn dư lại thành lập cửa hàng, quảng trường, khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, chuẩn bị xong. Thạch Thành, Tần Trung tướng, ngươi đây là thành lập căn cứ A, cái này là nơi đóng quân A. Tần Kiêu nghe được Thạch Thành, lập tức hai mắt tỏa sáng. Căn cứ cũng không tệ a, ba mộc thạch lâm nơi này nguyên lực vẫn tương đối nồng đấy. Đã thành lập nên căn cứ về sau không liền có thể lấy xin cỡ lớn không gian ổn định trang bị rồi. Dạng này chẳng những giảm bớt vết nứt, còn có thể hữu hiệu lợi dụng, nhân loại không gian sinh tồn lại thêm một cái. Thạch Thành, thành lập căn cứ bị ngươi nói dễ dàng sao như vậy? Hết lần này tới lần khác. Lăng Huy Vũ lúc này cũng lại gần, nghe được Tần Kiêu, cũng hai mắt tỏa sáng, nói ra, thành lập căn cứ không sai, đến lúc đó ta muốn làm thị trưởng, cần ném tiền sao, ta tới. Tần Kiêu khoát khoát tay, không cần đến ngươi, ta còn muốn khi thị trưởng chơi đùa đâu. Thạch Thành, nguyên lai khi thị trưởng chỉ là chơi đùa. Lăng Huy Vũ chết sống là một cái phó thị trưởng tên tuổi. Hai người cùng tiến tới bắt đầu thành lập thành thị. Hư nghĩ võng lạc bên trên sớm đã có loại kia mô phỏng thành thị trò chơi. Hai người tiêu kim làm cái cao cấp nhất đấy. Thấy Thạch Thành kinh hồn táng đảm. Chờ một chút, các loại, Tần Trung tướng, Lăng đại tá, mặc dù các người bức thiết tâm ta có thể lý giải, nhưng là cân nhắc đến thực tế vấn đề, ta không thể không nhắc nhở hai vị. Ba mộc thạch lâm hoàn cảnh phi thường ác liệt, các ngươi loại này không trung hoa viên thiết kế, chỉ sợ không có cách nào thực hiện. Tần Kiêu đây cũng là hoa lại là cỏ đấy. Ba mộc thạch lâm chỉ có tảng đá cùng hạt cát. Huống chi, các ngươi đem vị trí đặt trước tại rừng đá nội bộ, sợ rằng sẽ gây nên thạch trùng vây giết. Những này thạch mộc là bọn hắn đồ ăn, bị đụng vào liền sẽ gây nên vô số thạch trùng tập kích. Không phải khoáng vật như thế phong phú đồ vật, sớm đã có người đến khai thác. Móa, ta động đến bọn hắn hơi lớn phân cũng tới trả thù. Những này thạch trùng quá không giảng cứu rồi. Không có việc gì, tới vừa vặn giết chết. Bớt đi tìm. Thạch Thành đều muốn cho bọn hắn quỳ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ sợ không có năng lực tiếp cái này tờ đơn. Thế là do dự nói ra, Tần Trung tướng, bằng không ta tìm mấy cái bằng hữu cùng đi. Cái này công trình lượng hoàn toàn chính xác quá lớn. Được, tìm đi, không thiếu tiền. Tần Kiêu dạng này thổ hào, chỗ nào còn biết để ý đến bao nhiêu người. Mà Thạch Thành rất nhanh liên hệ rồi chính mình người quen biết. Thế mà một hơi nghĩ đến 10 cái. Đợi đến những này võ tông thực lực nhà thiết kế sau khi tới, Thạch Thành lúc này mới cảm thấy có một ít cảm giác an toàn. Thật sự là Tần Kiêu ý nghĩ,